Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. À, sáng hôm nay là ngày mùng năm Tết, năm Mậu Tuất, nhằm ngày 20 tháng 2 năm 2018. Chư huynh đệ, chư quyến thuộc, chúng ta bắt đầu trở lại với cái công việc của mình. Coi như là mình đã xong cái Tết cổ truyền mà ai trong chúng ta cũng bận bịu, cũng lo lắng cái Tết cổ truyền. Rồi mình lo toan, mình lo lắng, mình mọi thứ. Thì các vị thấy rồi, bây giờ nó cũng nhẹ nhàng trôi qua. Thôi thì mình trở lại cái công việc của mình, mà nay nó trở về công việc nấy. Người đời thì lo việc đời, người đạo thì lo việc đạo. Mỗi người có một cái vai trò, cái trách nhiệm, cái bổn phận để rồi hy hiến, đóng góp cho trần đời. Mọi người chúng ta đành rằng là đệ tử Phật thì phải bớt đi cái chuyện cá nhân mà nghĩ tới cái chuyện chung, nghĩ tới cái chuyện chung của cộng đồng, của tập thể, của chúng sanh, để mình xin đem cái khả năng, cái vốn có của mình để mình cúng dường để làm cái tư lương cho mình, cho mọi người. Nếu ai mà có cái tâm suy nghĩ cái lợi ích chung thì chắc chắn sẽ được an lạc. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Duy Ma Cật kỳ thứ 23, và chúng ta vẫn đang đi ngang cái chương thứ 3, cái chương đệ tử, đó là đệ tử phần thứ 7. Mà chúng ta đang đi ngang cái vấn đề là Phật sai tôn giả Phú Lô Na đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Thì thưa quý vị, là cái điều mà tôi đắn đo đó, mà nếu chúng ta làm đúng như cái lời trong khế kinh dạy, trong kinh dạy đó, thì coi như nó rất là nhàn nhã, nó rất là tự tại, nó rất là khinh an, nó có một cái cuộc sống chúng ta gọi là không có lừa bịp lẫn nhau. Vì vậy mà quý vị cũng cảm thông cho tôi là tôi còn phàm phu, còn là một ông tăng bình thường, nhưng mà tôi đang cố công, đang vận hành theo cái lời của Phật. Được cái gì thì mình làm, mình tập làm, bởi vì mình tu là tu tập. Hiện giờ tôi, mỗi người chúng ta là tu tập. Vì vậy mà mỗi người nên học chánh pháp, mình nên sống với chánh pháp, thực hành chánh pháp. Bây giờ chúng ta đi vào kinh đi, rồi chúng ta sẽ bàn luận việc này. Bây giờ Đức Phật gọi ông Phú Lô Na Đa La Ni Tử đến bảo: Phú Lô Na, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông Phú Lô Na thưa: Bạch Thế Tôn, con không dám nhận lãnh trách nhiệm ấy. Bạch Thế Tôn trước đây vào một hôm nọ ở trong khu rừng Đại Lâm cùng với số tân học tỳ kheo, ngồi dưới bóng mát của một cây cổ thụ. Lúc con đang thuyết pháp dạy cho số tỳ kheo tăng học, tình cờ trưởng giả Di Ma Cật đến nói với con: Thưa Ngài Phú Lô Na, trước hết Ngài phải nhập định quán xét tâm tánh của các vị tỳ kheo, rồi sau đó mới thuyết pháp. Cái đoạn này rất là cần thiết. Đoạn này nói về tân học tỳ kheo. Nói về mọi người vào cái hàng ngũ chúng xuất gia trung tôn. Người mới vào cửa Phật xuất gia dạy cho cái người mới vào cửa Phật xuất gia. Ông Phú Đô Na, ông dạy cho tân học tỳ kheo, có nghĩa là dạy cho những người mới vào cửa Phật. Thì cái người tân học tỳ kheo mới vào cửa Phật là cái người đó phải là tư duy quán chiếu, thấy cái vô thường của vạn pháp. Cho nên cái người xuất gia hồi thời xưa, mà ai mà đến với Phật để mà xin xuất gia đó, thì có cái bài kệ là thiện tai thiện nam tử, nếu là người con trai. Thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, khí tộc thú nê hoàng, công đức nan tư nghì. Có lời khen như vậy. Khen ông là người thiện nam, một người con trai tốt, là cái người mà có thể hiểu được cái lý vô thường. Thế gian này nó vô thường. Thế mà ông bỏ được cái vui của thế tục mà ông tìm cái vui của Niết Bàn. Đây là công đức lớn. Rồi sau đó rồi mới cạo tóc thì mới nói là quỷ hình thủ khí tiết các ái từ sơ thân, xuất gia hoằng thánh đạo thể độ nhất thiết nhân. Đó là cái bài xưng tán cao cả cho những vị mà phát cái tâm vào đạo tu hành. Rồi cho tới sau này trong bốn cuốn luật thì cũng có cái bài Quy Sơn Cảnh Sách, thì Tổ Linh Hữu cũng nói là nhắc nhở cho người tu phải thấy được vô thường, lão bệnh, bất dữ, nhân kỳ, triêu tồn, tịch vong, sát na, dị thế. Thế như xương sưng, hiểu lộ, thức hốt, tức vô, ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng, trường cứu. Niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nãi nhiên không quá, vân vân. Cũng nhắc nhở cho các vị vào đạo phải luôn thức tỉnh, mọi việc trên trần đời này nó vô thường. Nhắc nhở cho các vị tân học tỳ kheo mà thấy vô thường, vô ngã, khổ, không. Để rồi người tu đó mới thấy được như vậy mà bớt đi cái sự đam mê lưu luyến chấp trước thế gian. Người tu đó phải đóng cái vai tuồng, làm một người kịch sĩ, người nghệ sĩ, người chiến sĩ hiên ngang giữa sa mạc, giữa trận tiền, để diễn cho đạt cái giai tuồng giải thoát. Đó là cái lý tưởng của cái người mới vào đạo xuất gia là như vậy. Thì người ta nói cái người tu vào đạo xuất gia thì phải giữ gìn 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh. Mọi cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi gọi là hành trụ tọa ngoạ, đều là uy nghi, đều là pháp tắc, để làm gương mẫu cho người đời. Thì như vậy gọi là người xuất gia, người học đạo, người chúng trung tôn. Thì đó là cái bước ban đầu. Thì ai cũng phải như vậy, người tu nào cũng phải như vậy. Người đệ tử Phật môn vào cửa đạo thì ai bước ban đầu cũng phải như vậy. Phải thông thạo hai thời công phu, phải thuộc bốn cung luật, coi như là phải quy nghi pháp tắc. Ví dụ như là người xuất gia như vừa ngủ thức dậy thì phải là thùy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Tức là vừa thức dậy là phải đọc cái bài kệ đó, rồi ngồi dậy hạ cái chân xuống giường thì phải là tùng triêu dần đáng trực chí mộ nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ nhược ư túc hạ tán kỳ hình nhữ đẳng tức thời sanh tịnh độ. Rồi bắt đầu dở cái chân đi, hạ cái chân xuống đọc cái bài đó, rồi bắt đầu dở cái chân đi thì nhược cử ưu tốt đương nguyện chúng sanh xuất sanh tự hải cụ chúng thiện pháp. Rồi đi ra tới cái chỗ cái lưu nước đó để mà múc nước xuất miệng là thấu khẩu liên thâm tâm tịnh vẫn thị bá hoa hương tam nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật vãng Tây Phương. Đó là xuất miệng. Rồi đi đại tiện thì vào trong nhà vệ sinh, nhà đại tiện thì đại tiểu tiện thời đưa nguyện chúng sanh khí tham sân si nguyên trừ tội pháp. Đại tiện xong rồi chùi xong rồi mới đọc, ra lấy nước rửa tay thì nhí thỉ quán trưởng đưa nguyện chúng sanh gì đó, vân vân, đắc sanh tịnh thủ. Thì đó là tất cả những cái quy nghi tế hạnh của người mới xuất gia vào đạo. Thì cái điều này tôi nghĩ rằng nó không thừa. Nếu ngày xưa mà không bày ra những cái thứ đó thì coi như là ngày nay tu chểnh mảng lơ đễnh. Nhờ có những cái quy nghi phép tắc đó để rồi người tân học tỳ kheo mới khép mình trong cái khuôn khổ, để rồi trong cái tư tưởng luôn luôn nhớ cuộc đời này nó vô thường vô ngã, khổ không bất tịnh, để cho người tu đó mới thấy được cái đó, để đối chiếu, để trị những cái căn bệnh tham lam sân giận thùy miên trạo cử hôn trầm nghi ngờ ngã mạn tự cao. Để cho tới cuối cùng thì người tu mới đạt tới cái chỗ gọi là Bồ Đề Niết Bàn, gọi là A-la-hán quả. Đó là những người xuất gia tu hành. Nhưng bây giờ tới vấn đề của ông Di Ma Cật đây, thì ông bác luôn cái vấn đề đó. Mà cái mục đích gom gọn lại, ý ông Di Ma Cật muốn đi con đường tắt lại, là người tu, là người đệ tử Phật môn, chứ không riêng gì người xuất gia hay tại gia, là phải học đạo, hành đạo, sống với đạo. Đó là mục đích chính. Hay là nói cách khác là nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Cho nên cái vấn đề mà giáo hóa thì phải nhận thức căn cơ của người thì mới giáo hóa được. Đó là cái vấn đề mà ông Di Ma Cật ông đưa ra. Còn nếu mà giáo hóa mà không biết căn cơ thì khác nào nói suông, mà ngày nay ta gọi là thuyết pháp chợ đen hay là thuyết pháp bỏ túi. Hòa thượng ở Thiền viện Minh Đức ở Vũng Tàu, hòa thượng có gửi cho tôi một cái comment, một cái góp ý, là hòa thượng hỏi tôi như nghĩ như thế nào về vấn đề ngày nay Phật tử họ nói sao mà nhiều thầy thuyết pháp nó lộn lão quá, thành ra họ không biết tin ai. Ngày nay nhiều thầy thuyết pháp lộn lão, họ không biết tin ai. Thầy thì nói dày, thầy thì nói khác, nói mà vấn đề Tây Phương Cực Lạc thôi, thầy nói có hay nói không. Tôi thì nó có Tây Phương Cực Lạc ở thế giới phương Tây, có Phật A Di Đà thật sự luôn luôn trực sẵn để phóng quang tiếp độ. Người thì nói không có, đó là bịa, đó là đặt. Nói nhiêu đó thôi là làm cho Phật tử nó hoang mang. Cái người trí thức á, thì họ học đạo, họ có văn tư tu, họ có giới định tuệ, họ có giải thoát tri kiến, họ có quán chiếu được, thì họ nghe, họ nhận định. Còn cái người mà nó còn cái chất, còn trầm nịch cái chất mê tín dị đoan, quan đường quyển hoặc, nghe họ chịu không nổi, họ sốc. Vì họ tin tưởng rằng có một cái thế giới bên ngoài, có một thế giới Tây Phương Cực Lạc, có một cái cõi an vui đẹp đẽ như vậy, để rồi họ cầu nguyện, họ van xin, họ lại lục, họ bằng cách này cách khác để họ xin cho một ngày nào đó, một khi mãn báo thân này, vãng sanh cõi Cực Lạc. Tôi thì các vị là tôi đọc cái câu đó tôi buồn, hết sức buồn. Mà bây giờ mình làm được gì khác? Dở kinh đã đọc buồn, hết sức buồn. Ví dụ như cái kinh Dược Sư đi. Mình đọc kinh Dược Sư, mình đang tuyên lưu cái vấn đề cái cõi Đông Phương Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư. Vậy mà khai kinh cũng cuối lại tam giới tôn quy mạng mười phương Phật. Còn nay phát đại nguyện thọ trì kinh Dược Sư, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, khi mãn báo thân này sanh cõi nước Cực Lạc. Trời Phật ơi, hai cái câu mình nghe nó, mình mà có cái lỗ tai nghe, mà có cái não suy nghĩ rồi mình thấy nó đau. Cho nên tôi sửa lại, tôi sửa mà ai rầy tôi cũng chịu, mà tôi sửa được có một câu à. Tôi cái câu trước tôi chưa sửa được. Khi mãn báo thân này sanh cõi nước Cực Lạc, mình đang tiên lưu cái công hạnh, cái thế giới Tịnh Lưu Ly trang nghiêm đẹp đẽ của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, tụng kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật mà cầu cho vãng sanh cõi Cực Lạc là sao? Có phải đó là những cái tư tưởng ấu trĩ, độc tài, bảo thủ? Tôi mới sửa là khi mãn báo thân này sanh cõi nước chư Phật, có nghĩa là mình ngang với hàng cái Phật nào, mình cảm thấy mình thích Phật nào, mình đủ cái nhân duyên lành với Phật nào, sanh cõi Phật đó. Nội bao nhiêu đó cũng đã là sai rồi đó, chứ đừng nói chi mà sanh cõi nước Cực Lạc. Mình làm sao mình người tu hành của mình, tôi hỏi các vị, mình đang tôn thờ Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni là cái người thành tựu đạo nghiệp tại cõi đời này, một con người thật của lịch sử, chứ Đức Thích Ca Mâu Ni của mình đâu phải là con người ở trên cao, trên mây, trên trời, ở đại dương, ở thế giới nào tới đây đâu. Này là con người thật, con người bằng xương bằng thịt, một con người như bao nhiêu con người, mà ngài nhận ra chân lý, ngài sống với chân lý, ngài hành chân lý, mà thành tổ có ta bà này, thì mình đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật, thì nếu mình cảm nhận điều đó thì mình cũng thành Phật tại cõi ta bà này mà thôi. Khi còn báo thân này nè, mà mình phải nhờ đó để mà cho cái tâm hồn mình, cho cái tâm linh mình nó được an lành, nó được thanh thoát, thì nhân như vậy thì mới dẫn tới cái quả, một khi mà có rã báo thân này cũng an lành thanh thoát chứ. Chứ tu hành cái kiểu gì mà chờ khi bỏ thân này mới giảng sanh cõi Cực Lạc là sao? Nhưng mà những cái tư tưởng này tôi nói đây à, nói cho các Phật tử, các học trò, các bạn đạo, các người trí nghe, chứ còn cái lời nói này mà tôi đem về nhà quê tôi nói, hay là nói cho những người mới bước chân vào đạo, nó chửi tôi khùng, nó chửi tôi điên. Người ta tu hành, ta nghĩ là ta tới giờ vào đạo để người ta cầu nguyện, người ta vãng sinh được cái điều gì đó chứ. Mà chơi nói kiểu đó thì ta không, không nói mình điên cũng uổng. Vì vậy mà ngày nay thưa với Hòa Thượng có hỏi con, cũng như nhiều người hỏi thì thưa là ngày nay coi như là quý tăng ni thuyết pháp coi như chữ đen nhiều lắm, thuyết pháp bỏ túi nhiều lắm. Bởi vì hiếu kỳ, ngày nay tăng ni thuyết pháp theo cái kiểu kinh tế thị trường, thuyết pháp theo cái kiểu mà nhu cầu đáp ứng, hữu cầu tác ứng. Thì nói gì vậy, không gọi là thuyết pháp chữ đen, không gọi là thuyết pháp bủa túi sao được. Mà mình nói gom lại dùng danh từ mới là ngày nay thuyết pháp thị trường. Thành nó vô tình làm cho đạo Phật của chúng ta ngày nay nó trở thành đạo Phật tôn giáo, đạo Phật mê tín, đạo Phật cầu nguyện, đạo Phật lễ bái, đạo Phật phương tiện, đạo Phật chính trị, đạo Phật kinh tế. Nó trở thành nó trở thành tạp chất đi. Chứ còn đạo Phật thiệt, đạo Phật gốc là nó tuyệt vời, nó siêu việt. Cho nên thưa thiệt với chư huynh đệ là buồn lắm. Mà tôi bây giờ tôi thấy mình coi như là nói ra nó cũng không có được bao nhiêu người nghe. Bởi vì cái chủng tánh, cái chúng sanh nó thị hiếu nó như vậy. Nhưng mà thôi, không ai nghe thì mình nói cho chính mình nghe. Cho nên dịp Tết năm nay thì tôi cũng thưa thật với các vị là tôi cũng làm mọi việc với vai trò trách nhiệm bổn phận của mình. Nhưng mà tôi không có đặt nặng. Đặt nặng cái vấn đề mà phải cần mua chuộc lấy lòng nhiều nữa. Tôi sống cuộc đời tôi nó giả nhiều quá rồi. Giả trang thiền tướng, giả nói những danh từ hoa mỹ, vành môi chót lưỡi nhiều quá rồi. Thì vậy mà bây giờ tôi muốn sống là cái con người thật của mình. Mà tôi biết rằng mình mà sống lại với con người thật của mình thì mình phải cô đơn thôi các chị. Càng lúc mình càng cô đơn, mình càng lạc lõng, mình càng vắng lặng một mình, thường độc hành, thường độc bộ. Cho nên có khi cũng phải chúc chúc, nhưng mà cái chúc chúc đó thấy nó tủi lòng lắm. Nói vấn đề mà Tết nhất mà mình chúc tụng nhau đó. Cho nên tôi có ông đệ tử ở đây, coi như là không ngưng một giờ phút nào có điện thoại. Hết quê nhà, tới Phật tử ở chỗ này chỗ kia điện chúc. Tôi nghe ông chúc riết mà ông khô cả cống họng. Nào Phật tử điện chúc thầy năm mới, cái thầy chúc lại cho Phật tử thế này thế kia. Tôi may mắn cho tôi là những ngày cuối năm mà tôi nói chuyện không ra tiếng. Mà nếu mà tôi làm điều đó nữa thì giờ phút này coi như là tôi câm họng luôn rồi đó. Nhờ tôi không có chúc. Chúc là chúc phương tiện, chúc chung. Nếu tới một cái hội đoàn, một cái cộng đồng, một cái tập thể, chứ tôi không có chúc riêng. Cho nên năm nay thật lòng mà nói cho các vị rằng là cái sự thu hoạch của tôi á, theo lẽ là nó gấp đôi gấp ba chứ, mà cái sự thu hoạch của tôi coi như là nó không có bằng mỗi năm, tại vì tôi không có chốt ai hết. Tôi lo lũ thủi, tôi sống với chính mình, tôi làm. Ai tới chừng nào cần gặp ông thầy thiện tai, cần gặp ông thầy trụ trì, kẹt lắm mà tôi ra. Rồi tôi ra, rồi tôi nhận cái bao lì xì đỏ đỏ gì. Trời ơi, các chị ơi, nó cũng đau lắm chứ không phải vừa. Mình kẹt lắm, mình mới chấp nhận bằng lòng mà nhận cái bao lì xì đỏ đỏ như thế này. Các chị có biết rằng một cái bao như thế này nè, nó chứa bao nhiêu cái mồ hôi nước mắt, cái khổ sở người ta gói ở trong đó. Tôi cảm nhận được điều đó. Có những Phật tử, người ta thất nghiệp, người ta không có việc làm, mà bây giờ người ta tới chùa, chẳng lẽ người ta không cúng dường? Người ta phải ráng bóp bụng, người ta rút cả cái khoe địch kha để người ta cúng dường. Bởi vì sợ không cúng dường thì sợ mất tình, mất lòng ông thầy. Rồi sợ ông thầy ông nghĩ rằng sao mình không cúng dường, rồi sợ bạn bè cười chê, đau xót lắm. Có nhiều người họ gói gọn cúng dường để họ nhờ chăm sự nhờ thầy. Có nhiều người họ cúng dường để họ nhờ cầu an, vân vân và vân vân. Thành ra nhìn kỹ lại, cuối cùng cái người gánh nặng cho Phật Pháp, cho Tam Bảo cũng là cái hạng cư sĩ Phật tử của các vị. Tôi thì bỏ ra coi như là một đồng lì xì. Ai tới thăm tôi kẹt lắm tới chùa, tôi phải tiếp và cũng phải đưa một đồng lì xì. Nhưng mà ít nhất người ta cũng ít nhất cũng là, tôi cho là 5 đồng đi, cũng lời 4 đồng. Mà thật chất thì ít ai cũng 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng. À, thì các vị thử nghĩ coi, ở ngoài đời người ta nói một vốn, 4 lời, có nghĩa là cắt cổ, nhổ lông người khác rồi đó. Nó cho là đưa ra một đồng mà thâu lại 5 đồng, có nghĩa là một vốn 4 lời. Hà huống một vốn mấy chục lời. 10 đồng là 9 lời. 20 đồng là 19 lời. 50 đồng là 49 lời. Vân vân. Thì tôi thử suy nghĩ, các vị nghĩ coi, có cái nghề nào sướng bằng cái nghề thầy chùa không? Nhưng mà tôi hỏi các vị tin tưởng điều đó, tôi cầu cho các vị được cái gì? Tôi thấy rồi. Nếu một khi cầm cái bao thơ này mà để mở ra coi Phật tử Diệu A cúng nhiêu? Ồ, cái bà Diệu A này sao năm nay bà cúng gì có 10 đồng. Phật tử Diệu B cúng nhiêu? Trời, cái bao bự gì mà nó cúng có 20 đồng. Phật tử thiện tâm cúng nhiêu? Nó trời, bao đẹp gì mà nó cúng 50 đồng. Là bao nhiêu đó thôi, có nghĩa là đã còn cái tâm phân biệt rồi. Mà cái tâm phân biệt như vậy thì lấy đâu đủ năng lực để cầu an cầu siêu cho người ta chứ. Cho nên các vị thấy cuộc đời nó bất công không? Mà bây giờ mấy cái này nói ra thì coi như nó đụng tùm lum tá lạ. Coi như nói tới đâu là chúng ghét tới đó, chúng chửi tới đó, chúng xa lánh tới đó. Mấy ông thầy nhỏ cũng vậy, không lo học hành, không lo nghiên cứu, để rồi sau này nó đủ cái khả năng công lực để mà chia sẻ, mà nhắc nhở cho người ta, bày đặt bài điều. Nào là đi từ thiện, nào là nuôi trẻ mồ côi. Thật sự các vị biết rằng á, có nhiều ông thầy nuôi con nít, nuôi mồ côi, tôi nói thẳng là coi chừng mồ côi nuôi lại mình. Mồ côi nuôi lại mình chứ đừng có nghĩ là mình nuôi mồ côi. Thật sự ra mồ côi nó có diện mồ côi. Người già nó có diện dưỡng lão. Mình là người tu, mục đích chính của người tu là phải hoằng dương chánh pháp. Phải truyền đăng tục diệm. Phải kế giảng thay lai. Mà đã truyền đăng tục diệm, nói chánh pháp mà nói pháp tiểu thừa còn bị ông Di Ma Cà Cộng Quốc. Đừng nói chi, nói những cái pháp mà lăng nhăng lai nhại. Bởi ba cái từ thiện, từ móc, bởi ba cái bố thí cúng dường. Bởi ba cái công đức, phước đức. Tôi nói thành ra tôi nói thật các vị là tôi đọc cái bộ kinh này mà tôi giảng bộ kinh này rồi thì coi như là tôi mất hết bạn bè. Tôi mất hết cái tình. Tăng ni Phật tử. Vậy mà Tết này tôi không hề chúc Tết Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Phật tử nào hết á. Tôi có viết mấy cái bài chơi chơi vậy đó. Mà đâu mấy người đọc đâu. Người trí đọc thì còn thấy vui vui. Người mà mới vào đạo đọc có tưởng tôi khùng. Viết mấy bài tưởng nó mình khùng. Bởi vì thật sự có gì chúc đâu. Chúc cái gì bây giờ. Chúc cho vạn sự cát tường. Trên đời này có cái gì mà cát tường được đâu. Chúc cho luôn luôn tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trên đời này có cái gì mà tấn bình an được đâu. Gặp chúc cho trẻ mãi không già. Trời, tôi nghe có Phật tử. Phật trời ơi, gặp nhau nói dạ, em Tết, em gặp chị, em thấy chị chúc chị. Mà chị năm nay là bảy mấy rồi mà chúc cho chị trẻ mãi không già. Tôi nghe mà tôi buồn ngủ. Tôi hỏi này các Phật tử, Phật tử chúc vậy là sao? Mà trong khi nói rằng vạn pháp nó luôn biến chuyển, nó luôn sanh diệt. Bởi vì cái câu mà trẻ mãi không già đó mà ông Tịnh Phạn Vương ông đành im lặng để cho Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia. Vì ông Thái tử Tất Đạt Đa sinh mà. Nếu phụ hoàng mà muốn trói con lại hoàng cung này, muốn cho con lên ngai vàng này thì phụ hoàng phải giải quyết cho con bốn chuyện á mà. Chuyện thứ nhất là làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con mạnh hoài không đau, làm sao cho con sống hoài không chết, làm sao cho chúng sanh trên trần đời này hết khổ. Ông vua Tịnh Phương, Tịnh Phạn Vương ông bó tay mà, bó tay im lặng. Vậy đó mà Phật tử, chúc nhau nó chúc chị trẻ mãi không già là chị khoái rồi đó. Còn bà đầu năm mà nói chết là ai cũng sợ hết. Cho nên các vị cứ thuận theo thời thế, thuận theo dòng đời, thuận theo sự ham muốn như vậy thì chừng nào có giải thoát, có giác ngộ chứ. Vì lẽ đó mà có ông thiền sư, đầu năm có người Phật tử tới xin thầy cho một cái câu liễn, câu vế để mà về làm cái pháp bảo trong cái đầu năm. Ông mới lấy cái giấy đỏ hay giấy vàng gì đó, giấy gì cũng được. Tôi xin phép các vị là bây giờ tôi cũng đang chuẩn bị lẩm cẩm rồi đó. Coi như là tôi bây giờ là cái thân bồ tượng của tôi. Cả tháng nay lạnh lẽo, lạnh lùng, bệnh tật, không dám đi ra ngoài đường thể dục, coi như là bây giờ là mệt mỏi lắm rồi. Mỡ nó bọc tim, tôi nghĩ vậy rồi. Cho nên bây giờ bắt đầu là từ đây là phải đi thể dục trở lại. Cho nên tôi thấy tôi mệt mỏi rồi. Cho nên tôi nói với các vị rằng là bây giờ tôi bắt đầu muốn hơi lẩm cẩm. Vậy mà có nhiều khi tôi nói mà nó không có trúng. Thí dụ màu giấy đỏ và tôi nói giấy vàng hay giấy xanh, các vị cũng đừng có chấp với đó. Nên ông thiền sư ông lấy tờ giấy ông ghi. Ông ghi ông nói là ông chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắc chết, chích chết. Ông ghi một hơi chữ chết. Ông tặng cho cái người mà xin cái câu đó. Người mà xin câu đó dịch ra cái giấy để tưởng đâu là ông thầy mình, ông chúc cái gì cho cao siêu, chúc cái gì để cho nó may mắn, nó bình an. Mà sao chúc cái gì mà đầu năm mà ông chúc một đống chữ chết vậy? Ông chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắc chết, chết chết. Phật tử nó nổi cáo lên, hỏi chứ thầy, đầu năm mà thầy làm gì thầy chúc cho tôi một đống chữ chết vậy? Ông thiền sư nó trả lời với đây, chết được như vậy mới là cái người có phước đấy. Chết mà được như vậy, được ông chết, rồi cha chết, rồi con chết, rồi cháu chết, rồi chắc chết, rồi chích chết, thì đại phước chứ gì. Gia đình đó là gia đình có phước chứ gì. Chết có thứ tự. Sợ nhất là tre già mà khóc măng non. À, cái đó mới là nguy hiểm. Chứ còn mà cái chuyện mà chết mà chơi có thứ tự như vậy thì đại phước. Nhưng mà người đời mà đầu năm mà tới mà nói chữ chết đó, trời, nó sợ dữ dằn lắm. Mất tình, mất nghĩa. Coi như là coi như kể như từ đó là bye bye ông thầy à. Đầu năm là phải chúc cái gì đó. Mà thưa các vị, chúc cái gì đây? Ai chúc được cho ai? Nếu chúc được thì coi như là thưa với quý vị ơi, nếu chúc được thì coi như là cứ mà chúc nhau để mà sống đi chứ. Cho nên có những lời tôi nói nó vô cùng khó nghe thưa chư huynh đệ. Nó khó nghe dữ lắm. Mà có nhiều khi càng học cao, càng địa vị, càng danh vọng thì càng chúc nhau. Mà chỉ là chót lưỡi, chỉ là dình môi, chỉ là lừa bịp nhau một kiếp người thôi. Nói mà cái vấn đề mà chúc với nhau mà tôi thấy mà Tết của mình đây. Nói mà cái tiền mà quà cáp mà chúc nhau đó. Thì các vị thử nghĩ coi biết bao nhiêu ngân phục, ngân khoản, ngân khố. Việt Nam mình bây giờ thua các nước trên thế giới, nghèo hơn lạc hậu, còn lạc hậu chứ chưa nói thẳng là Việt Nam mình. Mở miệng thì nói sánh vai chứ thật sự tôi xin lỗi các vị là bây giờ mình thua người ta xa đó. Càng ngày thì càng cái tệ nạn hối lộ, mại dâm, đủ thứ chuyện ở trên. Vậy mà Tết này chúc nhau, chen chúc nhau, quà cáp chúc nhau, để mưu mô, để lừa lọc, để mua danh bán tước trong cái dịp Tết cổ truyền này, đau lắm. Thành ra tôi nói là coi như là mình nói nghe chơi, nói cho người trí nghe, chứ còn tôi biết mà, cái gì mà nói thật không mấy người nghe, không mấy người bằng lòng nghe. Mình trở lại cái vấn đề. Như vậy mà vấn đề ngày nay là cũng lừa bịp nhau, thuyết pháp bỏ túi, thuyết pháp chợ đen, thuyết pháp thị trường, thuyết pháp kinh tế nhiều lắm. Chứ còn thuyết pháp mà đúng chánh pháp của Phật thì không mấy người nói, mà có người nói cũng không mấy người nghe. Nói cũng không mấy người nghe, mà cũng không mấy người nói. Phú Lâu Na là sanh trong một gia đình thuộc hạng giàu có, danh tiếng Ấn Độ và rất được cha mẹ thương yêu. Khi đến lúc trưởng thành, tôn giả nhận biết rằng ái ân tài bảo của thế gian cũng phải đến lúc biệt ly tan rã. Mà điều quan trọng nhất của cuộc đời là cầu cho mình được chân lý tối thượng cuộc sống. Cho nên danh hiệu của Ngài Phú Lâu Na, Na Đa La Ni Tử, do đó mà Phú Lâu Na chỉ là tiếng gọi tắt mà thôi. Danh hiệu của Ngài dài như thế, chính là biểu hiện cái tôn giả khi thuyết pháp cũng trường mãn vô cùng. Cho nên Trung Hoa mới dịch cái chữ Phú Lâu Na là mãn từ tử, có nghĩa là hoài bão. Và lòng từ bi của Ngài cao rộng viên mãn, như núi như sông. Phu Lâu Na xuất gia quy y theo Phật không bao lâu thì Ngài được chứng quả A-la-hán. Từ đây Ngài dứt tất cả phiền não sanh tử và vận dụng thần thông tự tại, đi khắp mọi nơi mà hoằng dương đạo pháp cứu giúp chúng sanh. Việc tiên nói pháp giáo lý của Đức Phật là một trọng trách lớn, bởi vì nói pháp cốt yếu không phải cho mình nghe mà nói cho đại chúng hiểu. Do đó trong hàng vạn đệ tử Đức Thế Tôn thì Phú Lâu Na là người thuyết pháp đệ nhất. Phú Lâu Na là đệ nhất thuyết pháp. Phú Lâu Na khuyên chúng tỳ kheo rằng đối với việc hoằng pháp lợi sanh thì rất nhiệt tình và không bao giờ tham cầu tư lợi lợi dưỡng. Đối với Ngài thì thế gian này cũng như qua đốm hư không, bóng trăng dưới đáy nước, chỉ việc hoằng pháp mới là quan trọng. Phú Lâu Na vì ông là thuyết pháp đệ nhất cho nên cái việc hoằng pháp của ông rất là quan trọng. Một đặc thù của Phú Lâu Na là không thích cái người mà bề ngoài mặc áo cà sa xưng là đệ tử Phật mà trên thực tế làm việc gì đều tư lợi chứ không vì Phật pháp. Cho nên ngày xưa mà ngày nay mà nếu có ông Phú Lâu Na thì coi như là mấy ông thầy tỳ kheo mà thuyết pháp bỏ túi, thuyết pháp chợ đen là bị rầy hết. Bởi vì ông rất bực mình, ông không có thích cái người mà cái dĩa mặc áo cà sa bề ngoài mà nói pháp mà thật sự là vì tư lợi. Tôi nhiều khi tôi vì cái hoàn cảnh là tôi nói pháp tôi cũng mắc cỡ. Nhiều khi cũng mượn cớ nói pháp rồi cũng thọt cái lưỡi câu để ngoéo, để nhử con tôm. Nên có nhiều người đi thuyết pháp đó, bây giờ đó rồi đó, thuyết pháp rồi bây giờ coi như cũng te tua tơi tả. Bây giờ ở Hoa Kỳ này coi như là mấy ông thầy mà giảng sư ở Việt Nam có bằng học vị, có cái chức vị Việt Nam là qua Hoa Kỳ này nó quýnh tơi tả. Chúng tôi mới đầu qua nó cũng chụp cho cái mũ cộng sản, nó chụp cho cái mũ quốc danh, nó quýnh bời đầu. Ở bây giờ coi như là mấy ông thầy mà ở Việt Nam mà ham chức đi, ham danh đi, có bằng giảng sư rồi đó, mà bây giờ qua đây nó cũng làm tơi te tua tơi tả. Bởi vì qua đây thì nói tầm phào, nói ba vố, nhắc nhở người ta bố thí cúng dường, nhắc nhở người ta tu nhân tích đức vậy thôi. Cho nên vậy mà qua đây rồi gom tiền, ông thầy có nhiều ông thầy qua đây xách cả vali tiền về. Còn cái đám Phật tử bên này thì nó hiếu kỳ, nó thích là cái ông thầy có cái chức tước, có địa vị, có danh tiếng, bởi vì đời nay phải có danh tiếng, nó nghĩ vậy đó. Có trình độ, có tiến sĩ, thạc sĩ. Cho nên bây giờ tôi thấy là bây giờ mấy ông thầy Việt Nam mà pháp sư, giảng sư gì đó mà trẻ trẻ mà qua đây mà để hốt tiền như hồi trước là không có nữa rồi đó. Bởi vì nó cho là qua đây để tuyên truyền nghị quyết 36 gì đó của cộng sản gì đó. Rồi bây giờ cái đám mà hiếu khích, gọi là cái đám hắc ám ở bên này đó, thì nó nói trên trời vậy đó. Thầy nào nó cũng nói tuyên truyền chính trị nghị quyết 36 gì đó. Đó là cái đám tôi cho là hắc ám, mà còn gọi là cái đám hồ đồ, cái đám mà ăn không ngồi rồi, ăn sỏi ở thì đá cá lăn dưa. Còn cái người ngược lại cái đám đó thì là cái đám mê tín dị đoan. Cho nên đủ thành phần hết. Vì vậy mà cái Phật pháp ngày nay nó lộn xộn lão xạo. Còn mấy thầy thì chính trị chính em. Vì vậy mà tôi nói nó làm cho đạo Phật chính trị, đạo Phật kinh tế, đạo Phật tín ngưỡng, đạo Phật giang sinh, đạo Phật cầu nguyện, đạo Phật từ thiện, đạo Phật bố thí, đạo Phật cúng dường, tất cả những cái thứ đó, đó là những phương tiện hạng bét, những thứ tầm thường chứ không phải chính gốc đạo Phật. Vì vậy mà cái đám hắc ám, cái đám hồ đồ, nó chụp mũ, nói trên trời dưới đất, rồi gặp cái đám mê tín gì đó. Thành ra bây giờ đạo Phật mình lộn xộn lạo xạo, nó giống như cái mớ thịt bằm. Thành ra rồi cái đám đó nó gặp cái đám khác, nó gặp những cái đám ham danh háo dị nữa chứ. Trời ơi, tôi nói các vị ơi, nói ra tôi đâu có muốn mà đi phơi bày, đi chỉ trích, đi dịch lá tìm sâu để làm cái gì. Nhưng mà không nói thì các vị đâu có biết được. Nó ở trong chăn mới biết chăn có rận, có riệp. Thành ra nói ra để cho chúng ta cảnh tỉnh. Mà bây giờ cái đám mà hồ đồ, cái đám hắc ám, cái đám hùa, một con gà gái cả đàn gái theo, một con chó sủa cả bầy sủa theo, nhiều lắm. Nhưng mà nó vẫn nói nó là chánh, nó vẫn nói nó là chánh, nó vẫn nói nó là chính quy, chính hãng, nó là nhãn hiệu. Nhưng tôi nói hoài đó, tôi nói mấy ông mà Cộng Hòa thiệt, người ta im lặng, người ta ta chờ cái việc người ta nói đúng thời. Còn cái thứ mà nó ăn theo đó, nó cầm cờ, nó la lối, nó làm người nó không ra người, ngõm nó không ra ngõm. Thầy chùa cũng vậy. Thầy chùa thiệt đó, bây giờ người ta ẩn mình. Người ta nói thì nói đúng, nói chánh pháp. Còn cái thứ thầy chùa dõm thì coi như là nó trương cái mặt nó ra để mà mưu cầu danh lợi. Chứ thật chất ở trong đó nó đâu có mấy được cái khúc từ bi hỷ xả đâu. Vậy mà ngày nay coi như là Phật tử trí thức người ta không tới chùa, người ta bỏ đạo nhiều lắm. Nói pháp mà để dụ khỉ, nói pháp mà để, nói pháp bỏ túi, nói pháp chữ đen, nói pháp để kinh tế thì đem lại lợi ích cho chúng sanh cái gì? Chỗ nào? Đó. Cái bài này phải cần học nhiều, cần nói nhiều, nói mấy kỳ về ông Phú Lâu Na này cũng không hết được. Cho nên ông Phú Lâu Na mới khuyên các cái thầy tỳ kheo, đối với việc hoằng pháp lợi sanh thì đừng cầu danh cầu lợi. Đối với Ngài thì thế gian này cũng như hoa đốm trong hư không, bông trăng dưới đế nước. Một đặc thù của Phú Lâu Na là không thích bề ngoài, mặc áo ca sa, xưng là đệ tử Phật, mà thực tế làm việc gì đều tư lợi chứ không gì Phật pháp. Tất cả các vị quốc vương trên toàn Ấn Độ đều cảm quay đức từ bi của Phật. Nên sau khi các vua quy y theo Phật, bèn ban sắc lệnh rằng, hễ người phạm trọng tội, ngay cả tội chết, chỉ cần xuất gia làm đệ tử Phật, gia nhập tăng đoàn, liền được đại xá. Tuy vậy Đức Phật biết điều ấy sẽ biến tăng đoàn thanh tịnh thành nơi rồng rắn hỗn tạp, nhưng lòng từ bi của Ngài bao la như biển lớn, dung nạp mọi con sông thì không nỡ nhìn tử phạm mà không cứu. Vì vậy Ngài trở lại khen ngợi cái chính sách nhân từ của các vị quốc vương. Không cần phải nói thì trong tăng đoàn cũng có lắm người bê bối. Họ mượn cửa Phật để tham cầu danh lợi, thậm chí còn làm cái việc tà bậy và mua bán Như Lai. Đó, bây giờ nó mua bán Như Lai. Phật ơi là Phật. Nó đẻo cái cục đá, nó đục cái cục đá, nó thành Phật. Nó đẩy khắp thế giới. Rồi bây giờ rồi đẩy vô nhà kho đâu rồi? Rồi cái đám sa môn, đám đầu trọc này, nó mới cung nghinh Phật Ngọc. Cung riết rồi, nghinh riết rồi, bây giờ mấy người đi nghe, mấy người đi lại nữa đâu. Người ngu nó lại, chứ người trí nó biết rồi. Cầu Phật thi công tảo vãng thành. Cho nên bây giờ nó nghinh hết nổi rồi, nghinh đâu có ai nghinh nữa. Người trí nó đâu có tham gia chuyện đó nữa, cho nên buộc lòng ông Phật Ngọc đó bây giờ phải bỏ trong cái trong container, trong kho đó, Ta chờ có người nghinh nhưng mà giờ ta đâu có nghinh nữa. Quý vị thấy đau chưa? Buôn bán Như Lai. Rồi tôi nói có thời gian nó giành nhau tăng ni, nó giành nhau bởi vì cái tượng chút đi nè. Kẻ bán 200, người 250, người 300. Giành nhau bởi cung nghinh Phật Ngọc đó. Rồi Phật tử nó bỏ tiền nó mua cục xanh vậy đó. Toàn là giả. Giả nó chất chồng lên giả. Rồi bây giờ nó mua về rồi bây giờ nó tróc sơn tróc này kia mới biết ra là đá giả chứ phải mà đá thiệt. Đã đúng cái đá mà ngọc đó thì nó cũng còn để lâu dài, ai ngờ nó tróc ra toàn là giả. Bây giờ cái tượng nó dục ở đâu? Trung Quốc nó làm cả container nó tràn sang Hoa Kỳ, nó bán cho những cái người gọi là ngu. Tôi nói về nó đau lắm. Tôi biết tôi nói về giống như tôi hỗn hào với các vị đó. Nhưng mà tại mình, trời đã chơi mấy thầy thì bán một tượng ngày 250, 300, thậm chí 400, 500, vào túi ngon lành. Mình ôm cái tượng về là bây giờ dở sống dở chết. Để ở đâu? Nên có những cái đau lắm. Mà mình nói nặng người ta thì mình cũng có tội, người ta cũng buồn. Ở đây rồi mơ mốt là có cái cục đá nào á, nó gọi là tượng lưu ly, tượng pha la sa cừ, tượng mã não nữa, tượng ngọc đó mà làm biết bao nhiêu người coi như là hao tốn, bởi vì cái vấn đề không giải đạo cho người ta rõ ràng, không nói cái lý cho người ta rõ ràng. Trong tượng không hề có Phật trong đó. Mà trong tâm của mỗi chúng ta có Phật, tại sao ta không biết đem ra mà sử dụng chứ? Phu Lâu Na thấy bọn tỳ kheo này thì bảo thẳng với họ rằng: các vị tỳ kheo, các vị không nên làm những việc trái với lời Phật dạy, không nên một mặt khuyên người bố thí mà tự mình cất chứa của cải tiền bạc. Trời ơi! Cái câu này mà mình đọc nó nghe nó thông suốt. Mà mình thấy cảm thấy mình có lỗi với Phật, có lỗi với Ngài Phú Lâu nè. Có lỗi với các bậc mà ngộ đạo xuất gia, các vị mà thanh thoát ở cuộc đời. Các vị không nên làm việc trái lời Phật dạy. Không nên một mặt thì khuyên người ta bố thí mà tự mình thì cất chứa tiền bạc. Tôi qua tôi mới mấy ông đệ tử mới mét đây, mét mấy ông thầy đệ tử của tôi đang bực mình này, mà qua Tết đây là tôi nói chuyện này. Mấy anh làm việc bố thí, mỗi lần đi từ thiện bố thí về lời mấy chục triệu mà biết có không, để rồi qua lễ qua Tết đây là tôi mời ra tôi nói chuyện qua mạng, là tôi cũng có lời khuyên. Tới giờ nói rầy thì thôi, bây giờ rầy nó cũng chẳng nghe. Khuyên đi bố thí mà mỗi lần bố thí về lời mấy chục triệu. Có nhiều người đi bố thí đi từ thiện về đó còn bỏ vô quỹ mấy trăm triệu nữa. Phật trời ơi, làm được việc đó thì thôi sướng quá rồi. Bởi vì không cạo đầu đi tu đi làm từ thiện bố thí chỉ được uổng. Hèn gì mấy ông thầy nhỏ nó mới cạo đầu, nó mới tu vài năm thôi, bây giờ nó nói chuyện trên trời. Nó đi bố thí, nó đi độ sanh, ông nội ơi. Nó mới cạo đầu ngày trước ngày sau nó xưng bằng thầy rồi. Nó xưng thầy thiên hạ rồi. Nó kêu Phật tử bằng con rồi. Nó lập lên là hết bè này phái nọ. Nào là hội từ thiện độ sanh, hội từ thiện tương tế, hội từ thiện này, hội từ thiện kia, nào là dòng tay nhân ái, nào là bàn tay nhân ái, nào là tình thương rúa réo gọi, nào là máu chảy ruột mềm. Trời Phật ơi, đủ thứ hội, mà chung quy là từ thiện. Có thiện không mà từ, có từ không mà thiện, hay là đi bố thí, đi làm từ thiện, mỗi chuyến về lời mấy chục triệu, mấy trăm triệu. Tôi nói nó đủ thứ chuyện để nói. Khuyên người ta bố thí mà tự mình cất chứa tiền bạc. Nói với người ngũ dục là tai ách mà lại tai hại cho thân tâm, là tai hại cho thân tâm mà tự mình đắm chìm trong ngũ dục. Ghê không? Bố thí pháp kiểu đó đó. Ngài Phú Lô Na rầy đó. Mấy thầy đừng có làm cái việc mà nói người ta là ngũ dục là tai ương là quả quạng, mà ngược lại mấy thầy đắm chìm trong ngũ dục. Chúng ta được gặp bậc thầy là Đấng Thế Tôn cứu thế, thật là nhân duyên ngàn đời khó gặp. Phàm làm việc gì không thể trái lời giáo huấn của Phật và không thể phạm giới điều của Phật đã định. Các vị xuất gia học đạo, đó là Đức Phật từ bi cho các vị cơ hội sám hối diệt tội, mà các vị không vì sự trong sáng của giáo pháp, không yêu thích tăng đoàn, không nhiệt tình trong việc hoằng pháp lợi sanh. Tuy một thời Đức Phật từ bi nhiếp thọ các ông, nhưng về sau thì tương lai các ông sẽ không tốt đẹp, vô cùng đen tối. Phật thường dạy, làm người không sợ có lỗi mà biết sửa đó là bậc đại thiện. Trong tăng đoàn, làm một kẻ lục dục thường tình thì không đến nỗi tệ, nhưng tệ nhất là làm người ích kỷ, không đối hoài đến lời Phật dạy, không màng đến đại chúng mà tự tung tự tác. Tôi và các vị đồng học một thầy, tôi có nói lời gì cho dù quý vị có đánh mắng cũng không sao, chỉ mong Phật pháp được hưng thịnh và chúng sanh được độ. Hy vọng rằng từ đây về sau chúng ta chân chánh mà phát tâm tu học Phật pháp, y giáo phụng hành. Đó là lời của ngài Phú Lô Na. Ngài Phú Lô Na khuyên các thầy Tân Ngọc Tỳ Kheo. Những lời trung thực của Phú Lô Na đối với các vị tỳ kheo bất chính đã khiến họ rất cảm động và cải tà quy chánh. Đối với người Phú Lô Na không ưa bới vết tìm lông, không biết người phiền khiến người phiền não, mà chính ngài muốn trừ bỏ những danh lợi cá nhân để nỗ lực làm lợi ích cho giáo pháp và rạng rỡ cho Thế Tôn. Thật sự ngài Phú Lô Na ngài không có ý bới lông tìm vết, ngài không có muốn cho ai phiền não. Nhưng mà vì ngài muốn cho mọi người trừ bỏ cái lợi ích cá nhân mà làm cho giáo pháp Thế Tôn rạng rỡ. Đó là tôi nhắc nhở cái bước đầu là có một câu thôi. Bữa nay mình học có một câu là hết giờ. Câu mà ngài Di Ma Cà ông rầy ngài Phú Lô Na là vì ngài Phú Lô Na thuyết pháp ra tên học. Ngày rầy là rầy lý do gì? Là tuần sau mình, có kỳ sau mình học tiếp. Bữa nay là tôi chỉ nói cái chỗ mà ngài Phú Lô Na thuyết pháp dạy cho số tỳ kheo tân học, dạy cho số tỳ kheo hữu lậu. Vậy mà ông với Ma Cọc cũng còn rầy đó. Rầy như thế nào thì xin mời các vị là sáng thứ năm, huynh đệ chúng ta cùng tiếp tục học từ từ. Vậy tôi nghĩ không cần vội vã thôi. Chào hết toàn thể quý vị, mỗi người chúng ta tự ý thức tìm cho mình cái sự an lành thanh thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.